Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 82, Ronaldo đại sinh động. Thi đấu rằng có 15 phút, MU chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Không có ghi bàn chỉ là vận may của bọn họ hơi kém một chút thôi. Đan cũng không định đến ở Old Trafford. Chính mình đội bóng dĩ nhiên chật vật như vậy. Hắn có chút căm tức. Một mực tử thủ đối mặt MU loại này thế tiến công là không cái gì dùng. Nếu như Forest phản kích đánh không ra, liền sẽ từ từ bị MU ăn từng miếng đi. Nhưng là phải làm sao phòng vệ trạng thái vừa vặn Ronaldo ni. Cristiano Ronaldo hầu như triệt đến giữa sân cầm bóng. Nottingham Forest người đang buộc hắn đi ra ngoài. Hắn cũng biết thời biết thế. Trở lại đón ứng chuyển bóng. Bắt được bóng sau khi lại lợi dụng chính mình tinh xảo dưới chân kỹ thuật đột phá Forest hàng phòng. Thủ, Jock Wood phát hiện cái này mùa giải Ronaldo so với trước mấy cái mùa giải muốn khó phòng thủ một. Ít, cũng không phải Ronaldo dưới chân kỹ thuật lại đẹp đẽ bao nhiêu. Vừa vặn ngược lại, là cái này người Bồ Đào Nha dưới chân càng thực dụng một chút. Không chỉ có thể vùi đầu lừa bóng, hắn còn biết lúc nào chuyền bóng, lúc nào sút gôn, tấn công thủ đoạn đa dạng hóa để hắn càng thêm khó có thể phòng bị. Jock Wood nhìn thấy hắn dẫn bóng giết tới đến, nhìn chung quanh một chút, xác định bản đội cùng đối phương cầu thủ vị trí sau khi tiến lên nghênh tiếp, tuy nói Đan không có để hắn chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldo. Thế nhưng bây giờ đối phương đến chính mình phòng thủ khu. Không lên đi phòng thủ chẳng lẽ còn ẩn núp không gặp. Hắn đi tới dự định chính diện chặn đường Ronaldo. Ronaldo nhưng chuyền bóng. Cũng không mong muốn cùng Jock Wood dây dưa. Không bóng chạy chỗ dưới Ronaldo tránh khỏi Wood. Lần thứ hai nhận được đội hữu truyền về bóng. Thành công đem Wood chen ở phía sau. Hiện tại xem như là nguy hiểm khu vực. Hắn lương Wood cũng không dám dễ dàng phạm quy. Wood xác thực không dám dễ dàng phạm quy. Hắn muốn ở sau lưng đâm bóng. Nhưng là Ronaldo ở dẫn bóng trong quá trình hộ bóng động tác đồng dạng làm rất khá. Để hắn không tìm được thời cơ thích hợp đặt chân. Hơi hơi một cái do dự, Ronaldo đã tìm đúng lỗ hổng tiến vào vùng cấm. Lần này, muốn phạm quy cũng không dám. Pepe dự định thừa dịp Ronaldo vừa xông vào vùng cấm còn đặt chân chưa ổn thời điểm đoạn dưới hắn. Trái đất, không nghĩ tới ở không gian nhỏ hẹp bên trong. Ronaldo vẫn cứ đem bóng đá khống ở dưới chân. Mặc kệ có bao nhiêu người muốn đoạn hắn bóng. Chính là đoạn không tới. Hơn nữa bởi vì là ở vùng cấm bên trong. Cầu thủ hậu vệ nhất định phải cẩn thận động tác. Cướp đoạn cường độ không đủ. Cũng không có như vậy dễ dàng liền có thể thành công cắt bóng. Ronaldo nhìn chuẩn một cái lỗ hổng. Ở trong đám người đột nhiên lên chân sút gôn. Tuy rằng khí lực không lớn. Thế nhưng góc độ đủ điêu. Van der Sa bị bảy người đương tầm mắt. Mặc dù như thế hắn vẫn là ra sức đem bóng đá nhào đi ra ngoài. Dùng chính là đầu ngón tay của hắn. Úp Cristiano Ronaldo ngày hôm nay trạng thái nhìn dáng dấp vô cùng tốt. Một người ở vùng cấm bên trong hấp dẫn toàn bộ Nottingham Forest lực lượng phòng thủ. Còn có thể lên chân sút gôn. Còn có thể bắn địa như thế có chất lượng. Nếu như không phải Van der Sa biểu hiện thần dũng. MU lúc này nên 1-0 dẫn trước. Ronaldo ngẩng đầu chen ở trong đám người. Chuẩn bị ở phạt góc thời điểm cướp điểm công môn. 1m89 thân cao cùng những trung vệ đó môn so ra không có chút nào thua kém. Thêm vào hắn xuất chúng nhảy đánh lực. Ở trước cửa đối với Forest tới nói đúng là một cái uy hiếp. Pepe kéo một cái Jock Wood. Chỉ Ronaldo. Ra hiệu để hắn đi phòng thủ MU số 7. Út cũng không có chối từ. Hắn đứng ở Ronaldo phía trước. Người Bồ Đào Nha nhìn một chút đối diện Út. Đúng là không có bắt đầu xô đẩy. Hai người liền như thế mặt đối mặt nhìn. Như vậy thân thiện phạt góc phòng thủ. Theo người ngoài đúng là có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng làm bóng vừa mở đi ra. Út cùng Ronaldo hai người gần như cùng lúc đó bắt đầu. Út là muốn ngăn cản Ronaldo. Ronaldo nhưng là muốn mở ra út. Hai người dây dưa nhảy lên đến mới phát hiện làm Bạch cố gắng. MU cái này phạt góc mở đến chưa đủ tốt. Trực tiếp trên không trung liền ra đường biên ngang. Ronaldo đại sinh động. Để Forest trên dưới khá là căng thẳng. Sau lần đó hắn một cầm bóng. Sẽ có ít nhất 3 người vây quanh hắn. Không cho hắn dễ dàng đột phá. Ngược lại Forest trung lộ vốn là nhân viên dày đặc địa phương. 3 người vây công hắn một cái cũng coi như bình thường. Thân là hiện nay danh tiếng chính sức lực công kích cầu thủ một trong. Hắn ngược lại cũng xứng với đãi ngộ này. Forest cầu thủ đều đi phòng thủ Ronaldo. Nhưng từ từ quên một người. Làm Ronaldo lần thứ hai đụng phải Forest trùng vây lúc. Hắn lần này không có lựa chọn cá nhân đột phá hoặc là lên chân sút gôn. Hắn đem bóng đá phân đến cánh trái. Quên Rooney nhận được hắn địa truyền bóng. Hiện tại ở Rooney phía trước chỉ có một cái Rafinha. Bởi Ronaldo sinh động biểu hiện. Nottingham Forest trong lúc vô tình đem phòng thủ trọng tâm từ đường biên chuyển đến trung lộ. Lại chuyển đến hắn trên người một người. Liền ngay cả Beckham. Có lúc đều cần lùi tới trung lộ hiệp trợ phòng thủ. Rooney cầm bóng sau khi. Trái lại không người nào phòng thủ hắn. Đối mặt công cường thủ nhược địa Rafinha. Rooney cũng không khách khí với hắn. Một cái hư lắc đem hắn qua lại đến trọng tâm bất ổn sau khi liền ra tốc đột phá. Rafinha phản ứng cũng coi như là nhanh hơn. Đối xử Rooney muốn từ bên cạnh mình quá khứ. Lập tức xoay người thả sạn. Coi như là phạm quy cũng tốt hơn để hắn ung dung đột phá tốt. Nước Anh tiểu tử thật giống là sau lưng có mắt như thế. Ở Rafinha chân đến thời điểm vọt người nhảy lên. Rafinha không có sạn đến bóng. Chỉ là câu Rooney một hồi. Rooney chân cái kế tiếp lảo đảo. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ dựa dẫm chính mình xuất chúng thân thể tố chất điều chỉnh xong. Lảo đảo đuổi theo bóng đá. Pepe đã từ vùng cấm bên trong giết tới. Cùng lúc đó, Beckham cũng từ trung lộ chạy tới phòng thủ. Chỉ lát nữa là phải đem Rooney bước đến tuyệt lộ. Hắn nhưng đột nhiên đem bóng đá quét đến trung lộ. Vào giờ phút này, Ronaldo, Scholes cùng Hargreaves đều ở vùng cấm bên trong. Nottingham Forest bên này cũng có Pique, Bale, út cùng vừa chạy về đến Rafinha. Rooney này một chuyền bóng. Trước cửa liền loạn tung tùng phèo. Ronaldo dự định xông lên cướp điểm. Đột nhiên cảm thấy có người tay chộp vào trên bả vai của hắn về phía trước dùng một hồi lực. Trong đầu hắn một cái giật mình. Lập tức ngã nhào một cái ngã xuống địa la Nando còn tiện thể va lăn đi ở trước mặt. Hắn Pique. Trong lúc nhất thời vùng cấm bên trong người ngã ngựa đổ. Bóng đá nhưng trong lúc hỗn loạn hoa môn mà qua. Ai cũng không đụng tới. Cổ động viên Manchester United kích động lên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Ronaldo ngã xuống đất. Cũng nghe được trọng tài chính tiếng còi vang lên. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính chạy vào vùng cấm. Chỉ về. Chấm phạt đền. Đan thấy cảnh này. Ở đây dưới nổi trận lôi đình. Đây rõ ràng là già té. Cái kia trọng tài chính mắt chó đuôi mù. Sát vách địa Ferguson thì lại đứng ở bên sân mỉm cười vỗ tay. Hắn mới mặc kệ này có phải là già té đây. Chỉ cần trọng tài phán Nottingham Forest phạm quy. Vậy thì là Nottingham Forest phạm quy. Sân Old Trafford trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Đem Nottingham Forest các cổ động viên xịt thanh che lại. Thời khắc này, ưu thế sân nhà hiển lộ hoàn toàn. Trên sân bóng, ở cổ động viên Manchester United che ngợp bầu trời địa tiếng hoan hô bên trong. Nottingham Forest địa các cầu thủ đang cùng trọng tài chính tranh chấp. Bêu hai tay tạo thành chữ thập không ngừng mà hướng về trọng tài chính giải thích chính mình cũng. Không có đẩy người, đó chỉ là bình thường địa thân thể tiếp xúc. Hơn nữa, sức mạnh của hắn cũng không đủ đem Ronaldo đẩy ngã. Nhưng trọng tài chính chỉ là lắc đầu. Đứng ở trên điểm đá phạt, cũng sẽ không thay đổi chính mình phán phạt. Bị tức bị váng đầu Tony Dunn ở đây một bên chỉ vào đám kia ôm ấp chúc mừng cầu thủ Manchester. United xít gáo, tên lừa đảo, Ronaldo. Ngươi là cái 100% không hơn không kém tên lừa đảo. Ronaldo nhân là nhiều lần già té đã sớm thanh danh bất hảo. có điều đàn ở trong địa bàn của người ta như thế trắng trợn mắng. Hắn ngược lại cũng thực sự là cái gì đều không để ý. Ferguson nghe được tiếng gào của hắn, hơi nhíu mày. Trọng tài thứ tư đúng là bị tiếng la của hắn hấp dẫn lại đây. Tony Dan tiên sinh, mời ngài bình tĩnh một chút. Ta cảnh cáo ngươi, đừng bởi vậy bị phạt trên khán đài. Dan đương nhiên biết đối phương nói mà nói không phải đang nói đùa. Hắn bĩu môi, không kêu la nữa, chỉ là xoay người mặt hướng ghế huấn luyện viên, quay lưng sân bóng, không muốn xem thuộc về MU người cuồng hoan. Cristiano Ronaldo ở vào các đồng đội vây quanh dưới. Bốn phía đều là hưng phấn tiếng hô. Đan ở đây một bên hô cái gì hắn căn bản không biết. Có điều không liên quan. Thi đấu xong, tự nhiên sẽ có người nói cho hắn ở đây một bên phát sinh tất cả. Sau đó các truyền thông liền lại có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nottingham Forest các cầu thủ kháng nghị vô hiệu. Đã làm ra địa phán phạt không thể thay đổi. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này. Thế nhưng có mấy người lui ra vùng cấm lúc, vẫn là đem phẫn hận bất bình ánh mắt tìm đến phía chính cầm bóng đá chuẩn bị đi phạt Ronaldo. Trong này, Gareth Bale cái này, người gây ra họa địa cơ hồ đem ánh mắt đóng ở trên người đối phương. Ronaldo không đi quản ánh mắt của người khác có hay không thân mật. Hắn ôm bóng đá đi tới trên điểm đá phạt. Sau đó đem bóng đá vững vàng thả đi tới. Ronaldo ở giải đấu bên trong đã đánh vào 30 bóng. Hiện nay cao cư xạ thủ đầu bảng vị. Nhưng hiển nhiên hắn còn chưa muốn liền như vậy kết thúc chính mình ghi bàn cuồng chiều. Nếu như có thể trợ giúp MU đánh bại Nottingham Forest. Cuối cùng nâng lên giải đấu cúp quán quân. Như vậy hắn nhất định là mùa giải này cầu thủ xuất sắc nhất. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Là một người giữa sân cầu thủ. Hắn đơn mùa giải tổng ghi bàn đã đạt đến 40. Đây là một cái rất đáng gờm thành tích. Cuộc tranh tài này Ferguson đem hắn đặt ở trên hàng tiền đạo. Có phải là cho rằng hắn ở tiền đạo vị trí đối thủ uy hiếp càng to lớn hơn đây? Huyên nháo địa sân Old Trafford từ từ yên tĩnh lại. Ronaldo sau khi đứng dậy lùi, chuẩn bị chạy lấy đà phạt bóng. Hắn hai chân dang rộng ra, hai tay nhấc lên, con mắt chết nhìn chòng chọc khung thành, trong miệng ở không ngừng hít hà hơi thở. Đây là hắn một cái thói quen tư thế. Chủ phạt đá phạt trước liền như vậy. Van der Sar thì lại theo dõi hắn dưới chân bóng, đứng ở khung thành ngay chính giữa. Mở hai tay ra, đầy đủ cao thân cao cùng cánh tay dài để hắn đem khung thành hầu như che khuất một nửa. Từ khi ở 05-06 mùa giải Champions League vòng bán kết điểm giữa bóng đánh bại Arsenal, trợ giúp đội bóng xông vào Champions League trận chung kết sau khi Van der Sar ở nhào penalty phương diện năng lực có rõ ràng tăng cao. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Ronaldo muốn đích thân đến phạt cái này hắn sáng tạo địa điểm bóng. Ở cùng Chelsea địa Champions League vòng bán kết penalty quyết chiến bên trong. Hắn liền phạt làm mất đi một cái penalty. Không biết lần này hắn có cơ hội hay không cọ rửa sỉ nhục. Cristiano Ronaldo vừa ở một hồi trùng muốn thi đấu bên trong phạt ném penalty. Đội bóng chịu khổ đào thải. Hiện tại tâm tình của hắn nên còn ở vào một loại trọng đại mà ba động bên trong. Hắn hiện tại chính mình đến phạt. Chính là hy vọng thoát khỏi penalty không tiến vào bóng tối. Nhưng là dục tốc thì bất đạt, càng muốn thế nào chuyện này a liền càng không ra sao. Vì lẽ đó tuy rằng Forest ở cuộc tranh tài này bên trong bị nơi lấy cực hình. Tình huống cũng chưa chắc liền thật sự gay gâu đến loại trình độ đó. Van der Sar ở trước cửa mở hai tay ra thời điểm. Đan cuồng bạo tâm hơi yên ổn một hồi. Ngoại trừ Van der Sar cùng Ronaldo, những người khác đều lui ra vùng cấm. Trọng tài chính dùng tiếng còi ra hiệu Ronaldo có thể đá. Hắn hít sâu một hồi. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Cùng lúc đó Van der Sar đang nhanh chóng phán đoán phương hướng. Chạy lấy đà Ronaldo dừng bước lại. Lên chân sút gôn. Van der Sar hoành thân đập ra. Bóng đá đánh vào Van der Sar trên cánh tay gầy trở lại. Nhưng là bình luận viên cùng Nottingham Forest các cổ động viên đều vẫn không có đến nhớ tới hoan. Hô, bởi vì nguy hiểm căn bản cũng không có giải trừ. Van de Sa đập ra đi bóng vừa vặn lại đạn trở về chính đang ảo não Ronaldo trước mặt. Lẽ nào ta còn muốn penalty không tiến vào? Ronaldo chính ảo não lắm. Liền nhìn thấy bóng đá dĩ nhiên lại gầy trở về. Hắn chỉ sửng sốt một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Ngẩng đầu nhìn đến Van de Sa còn đằng trên không trung. Một mặt tuyệt vọng nhìn hắn. Hắn nở nụ cười. Nhấc chân bắn ra. Guou. MU dẫn trước. Mở màn 21 phút. MU ở tại bọn hắn sân nhà đạt được dẫn trước. Bất quá chúng ta không có chút nào vì cái này điểm số cảm thấy kinh ngạc. Từ này 20 phút thi đấu đến xem. MU đạt được dẫn trước là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nottingham Forest căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn. Hay là cái này penalty Tony Dunn còn có thể có lời muốn nói. Nhưng này điểm số hắn có hay không nhận không được. Sân Old Trafford trên khán đài vang lên rung trời hoan hô. Bình luận viên lời nói có lẽ sẽ để Dunn lần thứ hai nổi trận lôi đình. Thế nhưng tỉnh táo lại sau khi hắn không thừa nhận cũng không được đối phương nói không sai. Này 20 phút Nottingham Forest hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi. Đừng nói tình cảnh làm sao. Chính là chính bọn hắn am hiểu phong cách đều không có đánh ra đến. Như vậy, làm sao có khả năng hy vọng ở sân khách chiến thắng MU. Hắn bây giờ quay lưng sân bóng. Nghe được bốn phía truyền đến tiếng hoan hô. Biết MU dẫn trước. Hắn cũng không có xoay qua chỗ khác. Mà là tiếp tục mặt hướng ghế huấn luyện viên. Đường cùng Chris Church đều có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng tối. Hai tay hắn theo, đè ở ghế huấn luyện viên trên lan can. Nắm lên nắm đấm, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Từ trong cổ họng phát sinh như dã thú gầm nhẹ. Ầm ầm dường như từ đằng xa mà đến từng trận lan lôi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.